Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 40, Vương phá đích phá thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm nay ở Kinh Đô, so với năm trước lạnh hơn rất nhiều, còn là đầu đông, Lạc Thủy đã kết băng, nhất là mặt băng chỗ cửa sông đã dày đến mức người có thể đứng lên chê. Vương phá cùng Thiết Thụ lúc này đứng trên mặt băng ở Lạc Thủy, giữa hai người có một vết rách phương viên hơn 10 trượng, nước sông nhộn nhạo bên trong, đen vô cùng, phảng phất vực sâu. Tiếng sấm vang dội Kinh Đô kia bắt đầu từ con đường tuyết cuối cùng rơi ở chỗ này. Thiết Thụ chắp hai tay, mặt không chút thay đổi nhìn đối diện, tựa như lúc trước hắn chưa từng xuất thủ. Thiết đao của Vương phá giơ ngang trước người, áo bị xé rách rất nhiều vết, nhất là tay áo, cổ áo cùng vạt áo, tựa như bị cuồng phong thổi mấy chục năm. Trong lỗ hổng bị xé rách này, mơ hồ có thể thấy vết máu. Rất rõ ràng, chỉ là một chiêu, hắn cũng đã bị thương, hơn nữa thương thế thoạt nhìn cũng không nhẹ. Nhưng trong đôi mắt của Thiết Thụ không có thần thái buông lỏng, càng không có khinh miệt cùng khinh thường, ngược lại càng thêm ngưng trọng, thậm chí lộ vẻ có chút cảnh giác. Vương phá giơ thiết đao, vẫn không ra khỏi vỏ, trên vỏ đao có thể thấy mấy chỗ dấu tay rõ ràng, thậm chí đã biến thành cong gãy. Hắn vẫn không xuất đao, một vị cường giả thần thánh lĩnh vực xuất thủ trước, hắn lại còn không xuất đao. Đây không phải là chuyện làm người ta không giải thích được hơn nữa, khiếp sợ. Càng thêm khiếp sợ chính là, mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng còn sống. Ban đầu ở trên đường mưa trong tầm dương thành đối đầu với Chu Lạc, Vương phá không chút do dự vận dụng đao pháp mạnh nhất của mình, chém ra vô số vết rách không gian, mới có thể miễn cưỡng đem ánh trăng của Chu Lạc ngăn cản ở đầu bên kia con đường mưa. Hôm nay trên đường tuyết ở Kinh Đô đối mặt với Thiết Thụ, đao của hắn còn chưa ra khỏi vỏ, đã có thể đón đỡ một chiêu của Thiết Thụ. Thiết Thụ cùng Chu Lạc cùng là bát phương phong vũ, riêng bàn về chiến lực thậm chí còn mơ hồ vượt trên Chu Lạc. Điều này có thể nói rõ, trong hai năm ngắn ngủi, đao của Vương phá đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước ở tầm Dương Thành. Thiết Thụ mặt không chút thay đổi, nhưng tâm tình có chút vi diệu. Không động đao, đã có thể đón đỡ một kích cường lực của mình, còn có thể đứng, đối phương quả nhiên không hổ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Hắn không rõ ràng Vương phá trong hai năm này đến tột cùng đạt được bao nhiêu tiến bộ, chỉ biết đối phương cường đại hơn so với trong truyền thuyết, thậm chí so với lúc trong Đàm Trá Miếu cũng cường đại hơn rất nhiều. Loại tốc độ tăng lên này thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại đã không cách nào phán đoán, Vương phá cách cánh cửa kia còn có bao xa. Vẫn là câu nói kia, Vương phá vẫn chưa xuất đao. Đây là đao gì? Thiết Thụ đột nhiên hỏi. Nếu Vương phá không xuất đao, những lời này của hắn là đang hỏi cái gì? Nếu như lúc này có người xem cuộc chiến ở hai bờ Lạc Thủy, tất nhiên không hiểu được những lời này. Vương phá hiểu, đao là một chữ, nhưng có thể có rất nhiều loại ý tứ. Bản thân đao, chiêu thức của đao, quỹ tích của đao, con đường của đao, hắn không xuất đao, nhưng đã ra chiêu. Một chiêu này chính là hoành đao. Vương phá đao đạo, còn có bản thân thần diệu của chiêu thức kia toàn bộ được ẩn giấu trong một chiêu hoành đao này. Như thế, hắn có thể không xuất đao, đã tiếp được một lần công kích của Thiết Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Thụ chưa từng nhìn thấy đao pháp tuyệt diệu đến vậy. Hắn hỏi, chính là tên cùng với lai lịch một chiêu này. Ta không biết, Vương phá nói, hắn không nói cho ta biết. Từ Ngụy Phủ đến Bắc Binh Mã Ti Hồ Đồng còn có chút xa, sẽ đi ngang qua Lạc Thủy. Vương phá cùng Trần Trường Sinh lúc trước trên đường đi tới, từng nghỉ chân hàn huyên bên bờ Lạc Thủy. Bờ Lạc Thủy có hàn liễu, có đê, trên mặt sông có băng, có chuyện cũ. Ở tầm Dương Thành lần đầu tiên gặp gỡ, bọn họ không nói gì, lần này bọn họ gặp lại ở Kinh Đô, biết sau đó sẽ chia cách lần nữa, thậm chí có thể là vĩnh biệt, cho nên bọn họ hàn huyên rất nhiều. Bọn họ hàn huyên Vương Chi Sách năm đó, nói nại Hà Kiều sáng nay, còn có quá khứ của nhau. Nhìn thiết đao bên bờ thắt lưng hắn, Trần Trường Sinh đang nhớ lại tòa lăng mộ ở Chu Viên, cùng với chủ nhân tòa lăng mộ này, còn có đao pháp vẽ trên hắc quan, sinh ra một loại ý nghĩ. Bộ đao pháp kia không cách nào truyền miệng, hắn chỉ có thể đem mình từ bên trong lĩnh ngộ một chút đoạt được nói cho Vương Phá nghe. Vương Phá không tỏ vẻ cảm tạ, cũng không cự tuyệt, nhưng nhận ra được hắn cũng không cảm thấy quá hứng thú. Cho dù hắn biết rõ, đó là một bộ đao pháp mạnh nhất từ cổ chí kim. Bởi vì hắn có đao đạo của mình, hơn nữa đao đạo của hắn cùng Chu Độc Phu Nhất Đao Lưỡng Đoạn hoàn toàn trái ngược. Trần Trường Sinh nói tiếp, mình đi theo Tô Ly học kiếm ở Hoang Nguyên. Thế gian rất nhiều người tu đạo cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này, hoặc là nói, rất ghen tị. Vương phá không ghen tị, bởi vì hắn không thích Tô Ly, nhưng đây dù sao cũng là kiếm của Tô Ly, cho nên hắn có chút hứng thú. Nhất là khi Trần Trường Sinh nhắc tới kiếm thứ ba mà hắn đi theo Tô Ly để học, trên thực tế Tô Ly cũng không học được. Hắn nói với Trần Trường Sinh mình muốn học một kiếm này. Trần Trường Sinh nói được, bọn họ đứng dưới hàn liễu bên bờ lạc thủy, nói mấy câu. Sau đó, Vương Phá học được một kiếm kia, hắn là người thứ ba học được một kiếm này trên thế giới này. Hơn nữa hắn chỉ dùng thời gian nói mấy câu, không biết Tô Ly biết chuyện này, sẽ có tâm tình như thế nào. Một kiếm kia tên là Bổn Kiếm, muốn học được một kiếm này, cần là thiên truy bách luyện, cần phải không dừng tái diễn đơn điệu nhàm chán. Một kiếm này cần không phải là tài hoa, mà là một loại kiên trì gần như ngu xuẩn. Cho nên Tô Ly không cách nào học được một kiếm này, bởi vì hắn quá thông minh. Theo đạo lý mà nói, Vương Phá cho dù thiên phú kinh người cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy học được một kiếm này. Có ý tứ chính là phương pháp Vương Phá luyện đao cùng phương pháp Trần Trường Sinh luyện kiếm rất tương tự, chính là một chữ luyện. Ở mấy chục năm qua, hắn đã vung thiết đao nhiều lần lắm. Hiện tại, hắn chỉ cần coi kiếm như đao, sẽ có thể thi triển ra một kiếm này, hoặc là nói một đao kia. Cho nên, đôi tay đáng sợ của thiết thủ cũng không thể đột phá vỏ đao của hắn. Ngươi thua, bởi vì ngươi sai lầm rồi. Vương Phá nhìn thiết thủ đối diện nói. Ngươi không nên không để cho ta xuất đao. Thiết thủ trầm mặc chốc lát nói. Giải thích thế nào? Vương Phá nói. Đao nằm trong vỏ, mới có tất cả biến hóa, vô hạn khả năng, tuy không phải mạnh nhất nhưng khó đánh bại nhất. Thiết thụ nói, chẳng lẽ ta nên ngu xuẩn chờ đợi đến khi ngươi rút đao đi ra ngoài. Vương Phá nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không dám nhìn chân tướng của một đao kia, như vậy chân tướng thường thường sẽ không bằng ngươi mong muốn. Thiết thụ vẻ mặt hờ hững, phía sau hai tay nắm lấy, vô số hàn quang cùng phong mang từ ngón tay tràn ra, đem tuyết cắt vỡ vụn không tiếng động. Cảnh vật chung quanh biểu hiệu tâm tình của hắn lúc này, bởi vì Vương Phá nói trúng tâm ý của hắn, như vậy có thể tiên đoán được kết cục hay không? Tầm mắt của hắn rơi vào trên thiết đao của Vương Phá, diễu cợt nói. Như vậy ngươi có thể đem chân tướng cho ta xem, nếu như ngươi còn có thể làm được điểm này. Đao của Vương Phá chính là chân tướng. Từ lúc hắn rời Hoài Viện, toàn bộ thế giới một mực kiễng chân mong đợi. Song lúc này thiết đao đã cong, hắn làm sao có thể rút đao khỏi vỏ? Tiếng nói vừa dứt, thiết thụ đi tới trước người Vương Phá, hai tay phá không mà rơi. Lạc thủy cuồng phong gào thét, tuyết rơi như muốn che mắt người, trong lúc mơ hồ có thể thấy được 10 bóng ngón tay, chấn tuyết phá không mà lên, phảng phất một gốc đại thụ mở rộng nhánh cây, hoặc như là một đóa hoa lớn đang nở. Vô số khí tức cường ngạnh chí cực mang theo kim khí theo cành cây mở rộng cùng cánh hoa triển khai, hướng Vương Phá rơi xuống. Thiết thụ ra hoa, đây là đạo pháp thần thánh lĩnh vực, đây là lực lượng trên tinh không. Một đao kia dù thủ vững cỡ nào, cuối cùng cũng không cách nào che đậy khắp tinh không. Nếu như Vương Phá không xuất đao, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Vương Phá rốt cục xuất đao, đao còn đang trong vỏ toan tính đã lên trước, một đạo đao đạo cực kỳ bén nhọn rồi lại lộ vẻ phá lệ phát thành, phóng lên cao. Gió tuyết đột nhiên tan, trên mặt băng lạc thủy xuất hiện vô số vết rách. Cảm thụ được đạo đao ý này, vẻ mặt thiết thụ đột nhiên run sợ, trong mắt sát ý mãnh liệt. Chỉ có hắn có thể nhìn ra, Vương Phá hẳn là cố gắng dùng một đao kia để phá cảnh. Cách chương.